Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ cực dài. Gần đây mình có đọc lắng nghe tiếng nắng bộ Limited 3 tập Á, cá nhân mình thấy bộ này hay lắm. Nếu các tình yêu muốn tìm mua một bộ truyện không quá drama, bình yên dịu dàng như nắng mùa hạ thì có thể xem thử bộ này nhé. Theo đánh giá của Blue về hình thức thì box set rất cứng cáp, 3 quyển truyện nhét rất vừa, không dư cũng không thiếu chỗ, trang giấy ít thấu, bản dịch khá mượt mà. Về mặt nội dung thì bộ truyện này giống như một bản nhạc du dương có nốt trầm nốt bổng đầy da diết. Không phải tình tiết kịch tính quá mức nhưng vừa đủ để đẩy cảm xúc độc giả lên cao. Ngoài ra khi đọc bộ truyện này mọi người sẽ được tìm hiểu thêm về thế giới của những bạn có khiếm khuyết cơ thể. Qua đó sẽ phần nào biết thêm về họ, hiểu họ hơn chút ít. Bạn xê mê của lắng nghe tiếng nắng cô hay bị chứng khó nghe. Do đó mà cô hay thường xuyên cảm thấy lạc lõng và không hòa nhập được với mọi người xung quanh. Cho tới khi bạn Uki Taichi xuất hiện, như một mặt trời nhỏ làm cuộc sống xám xịt của cô hay rạng rỡ sắc màu. Cốt truyện nhẹ nhàng, không đao to búa lớn nhưng đủ để khiến mọi người thấy cay cay nơi đầu mũi. Một câu mà mình đọc rất thích là, dù sao hôm nay trời cũng nóng, nước mắt khô nhanh thôi. Nghe ấm lòng nhỉ, khi mọi người tìm mua thì sẽ thấy hai phần. Một bản box set 2 tập và bản box set 3 tập. Mọi người mua lẻ bản 3 tập không sao đâu. Mình thấy nội dung không liên quan nhiều đến phần 2 tập đâu á. Phần 2 tập thì rất vui tươi, dễ thương lắm. Phần 3 tập thì cứ man mác buồn. Bởi lẽ có các câu thoại đọc vào thấm thía lắm. Ngoài ra còn do mình cảm động trước nỗ lực của các bạn khiếm khuyết nữa. Tuyệt vời lắm TVT, cách chương.